Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, khuyên bảo. Hoàng Siêu đi vào Isis Ryan thành lúc đêm đã khuya. Trong thành thị khói thuốc súng tràn ngập, xa xa còn có hỏa quang lóng lánh. Quả nhiên, luyện kim thuật sĩ đã tới. Cửa thành thủ vệ ngăn lại Hoàng Siêu. Ở nơi này khẩn trương thời kỳ, đêm khuya tới thăm người có vẻ tương đương khả nghi. Ngươi là người nào? Ta tới nhắn nhủ kẻ hủy diệt tin tức, nhắc nhở các ngươi phòng bị luyện kim thuật sĩ tập kích. Bất quá thoạt nhìn, hắn đã tới. Hắn xuất ra kẻ hủy diệt cho hắn thư tín. Trong thơ tiêu chí mới có thể chứng minh thân phận của hắn. Làm chinh phục giả vệ sĩ thấy rõ Hoàng Siêu trên người khinh giáp. Phát hiện Hoàng Siêu dĩ nhiên là thiên quyến giả, lập tức trở nên phi thường sùng bái. Hắn qua loa kiểm tra rồi thư tín, liền đem Hoàng Siêu mang tới chinh phục giả quân doanh. Hoàng Siêu đem Danny thư tín đưa cho một vị sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá đọc thư nói, quan chỉ huy Vi Nhi bây giờ không có ở đây. Tất cả tạm thời do ta đại lý. Ta sẽ an bài nhân thủ đi tiếp ứng Danny. Phong bạo gấu đoạt đi rồi rất nhiều vật tư. Hiện tại phát hiện Danny còn sống thật là một tin tức tốt. Có người nói luyện kim thuật sĩ đang bày ra mới công kích. Quan chỉ huy Vi Nhi đã đi nguồn nước thần miếu. Người tốt nhất đi nhìn một lần đại chấp chánh quan Elderlin. Hoàng Siêu theo chinh phục giả vệ sĩ đi tới tòa thị chính chỗ ở trung tâm sân rộng. Ở nơi này dọc theo đường đi, Hoàng Siêu chứng kiến rất nhiều đổ nát thê lương. Thương binh chỉ có thể an trí ở hai bên đường phố. Mặc thổ hoàng sắc quần áo Isis Ryan người, khoanh chân ngồi ở thương binh phụ cận, từ trong hai tay không ngừng phiêu lạc lam sắc điểm sáng rơi vào thương binh bên trên. Dẫn đường chinh phục giả chú ý tới ánh mắt của hắn. Hâm mộ nói rằng, cực kỳ huyễn là không phải. Nếu như không có những người này trị liệu pháp thuật, thương vong của chúng ta sẽ nặng hơn. Bất quá đương nhiên, thiên quyến người ma pháp là cường đại nhất. Chấp chánh quan Elderlin còn không có nghỉ ngơi. Hoàng Siêu rất nhanh nhìn thấy vị này thân hình cao lớn lão nhân. Đầu hắn mang một cái phức tạp trang sức, sau cổ khởi động một vòng đồ trang sức mang, râu trắng vẫn rũ đến sàn nhà. Hắn hai mắt tràn ngập uể oải, chậm rãi nói rằng, cảm tạ ngươi đến, thế nhưng ngươi tới quá muộn, thiên quyến giả tiểu tử. Luyện kim thuật sĩ đã tập kích tòa thành thị này. Ta đem hắn ngăn trở ở thành thị ở ngoài. Rất nhiều Isis Ryan người bị thương. Còn có người lây nào đó dịch bệnh. Hắn rất nhanh liền rời đi nơi đây. Hoàng Siêu thấp giọng nói, xin lỗi, cái này không phải của ngươi sai. Không muốn vì thế áy náy. Ta vẫn như cũ cảm tạ cố gắng của ngươi. Mời tiếp thu ta lòng biết ơn. Elderlin vẫy tay, bồi bàn mang lên ba cái trang bị màu lục cùng một cái túi tiền. Hoàng Siêu chọn nhất kiện lục sắc một tay đũa phép, bồi bàn đem còn lại trang bị đều cầm xuống phía dưới. Elderlin tiếp tục nói, có người nói luyện kim thuật sĩ đi trước nguồn nước thần miếu. Chinh phục giả quan chỉ huy Vi Nhi đã đuổi bắt hắn. Thế nhưng thẳng đến hiện tại cũng không có Vi Nhi tin tức. Ta hy vọng ngươi có thể đi nguồn nước thần miếu kiểm tra một chút tình huống. Ta sẽ mau sớm chạy đi. Có hay không cái kia bên trong bản đồ? Trong trò chơi kèm theo tiểu địa đồ. Hoàng Siêu trong màn ảnh nhưng không có chức năng này. Phía trước dọc theo một con đường đi còn tốt. Lui về phía sau địa hình phức tạp như thế. Không có bản đồ thật muốn quỷ. Ta sẽ nhường bồi bàn chuẩn bị cho ngươi tốt. Hiện tại tiểu tử ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ, hiện tại ngươi cần chính là một trận nóng hổi cơm nước. Nước tắm cùng giường thoải mái. Phi thường cảm ơn ngài chiêu đãi. Hoàng Siêu theo bồi bàn đi tới một gian phòng khách nhỏ. Ăn nửa con gà nướng. Co lại rau dưa salad. Nửa cái chưởng bánh mì cùng 3-4 ly sữa bò nóng. bò sữa cẩu cũng bị mang tới chuyên môn sủng vật trong phòng. Hưởng thụ một bữa tiệc lớn, bởi Hoàng Siêu một đường đều là chơi diều, bò sữa cẩu cơ bản không có tham dự chiến đấu. Hiện tại một bộ xanh long hoạt hổ dáng vẻ. Sau đó Hoàng Siêu thử một cái thùng gỗ lớn tắm, cũng không có thị nữ cấp cho hắn hỗ trợ. Để Hoàng Siêu chi trước không công quấn quýt nửa ngày, tẩy đi một thân huyết cấu, vết mồ hôi cùng bùn đất. Hoàng Siêu cảm giác mình thu được tân sinh. Đến khi hắn được đưa tới khách phòng, Hoàng Siêu đầu hơi dính bên trên gối đầu liền rơi vào mộng đẹp. Một đêm này hắn ngủ vô cùng tệ hại, vô số ác mộng phân tranh đến yểu đến, để hắn không ngừng từ trong sự sợ hãi thức dậy. Hiện thực thế giới, ngọn lửa thế giới, hết thảy hắn sợ sự tình đều lấy ly kỳ hình thức đan vào một chỗ. Kinh khủng cảnh tượng đột nhiên trong mộng xuất hiện, từ vừa mới bắt đầu bình thường mộng cảnh một cái chảy xuống kinh khủng vực sâu. Lúc đầu hắn cho rằng nhất định sẽ ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ hai. Nhưng trên thực tế hắn ở trên thiên sáng lúc liền tỉnh. Đêm qua hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị tẩy sạch hong khô. Hoàng Siêu mặc xong quần áo, lại mặc bộ trang bị, theo bồi bàn đi tới Elderlin nhà hàng. Hoàng Siêu chỉa vào hai cái vành mắt đen, đang ăn điểm tâm lúc gặp được Elderlin. Ngài muốn bản đồ đã đặt ở trong túi đeo lưng. Bồi bàn mang đến một cái mới ba lô, so với phía trước cái kia càng thêm rắn chắc thư thái. Bên trong còn có 10 cái bình máu cùng bình mana. Hoàng Siêu vội vã chí tạ. Elderlin mỉm cười nói, không cần khách khí, hiện tại mỗi một phần lực lượng đều hẳn là đầy đủ lợi dụng. Luyện kim thuật sĩ đang ở công kích thần miếu cùng thủ hộ thần. Nếu như chinh phục giả không có ở nguồn nước thần miếu ngăn cản hắn, như vậy hắn nhất định chạy tới giới lâm thần miếu. Ta cũng sắp lên đường đi ngăn cản hắn. Thủ hộ thần là khống chế nguyên tố sinh vật cường đại. Chúng nó cung dưỡng sinh mệnh, thế nhưng chúng nó cũng không phải vô địch. Luôn có người sẽ cường đại đến có thể khống chế chúng nó. Nếu như luyện kim thuật sĩ làm xong rồi, như vậy hắn chính là 1000 năm trước Minh Duệ xâm lấn tới nay. Cái này thế giới đối mặt lớn nhất uy hiếp. Ấn kịch tình. Luyện kim thuật sĩ tập kích giới lâm thần miếu. Elderlin cũng bị cảm hóa, trở thành đệ nhất man boss. Lúc đó hắn liền khống chế tự nhiên thủ hộ thần công kích ngoạn gia. Hoàng Siêu lòng nói, thì ra cái này lão đầu cường hãn như vậy. Phía trước cản trở luyện kim thuật sĩ tiến công, sau lại đã khống chế thủ hộ thần. Không hổ là chấp chánh quan a. Lão đầu nhiệt tình chiêu đãi Hoàng Siêu, hắn không đành lòng nhìn đối phương đi tìm chết, vì vậy nhắc nhở hắn, nếu như khả năng, tốt nhất không nên đi giới lâm thần miếu, ta cảm thấy nơi đó vô cùng nguy hiểm. Luyện kim thuật sĩ, thần bí ôn dịch cùng Minh Duệ trong lúc đó khả năng tồn tại liên hệ. Elderlin cười ra tiếng, ta tán thưởng ngươi muốn tượng lực. Thế nhưng đây không khỏi quá mức ly kỳ, ta cảm tạ sự quan tâm của ngươi, thế nhưng thủ hộ thần quan hệ trọng đại, ta phải đi trước giới lâm thần miếu tiến hành phòng thủ. Hoàng Siêu lắc đầu, hồi tưởng trò chơi kịch tình, nói rằng, xin ngài nhất định phải phi thường cẩn thận, dù cho ngài không phải tin tưởng, cũng đến thiếu bảo cầm cảnh giác, bọn họ có thể sẽ cướp đoạt thần miếu chìa khóa. Để thần miếu bị cách ly đứng lên, ta kiến nghị ngài ở xương giá gò núi nghiên cứu một chút người lây nhiễm. E rằng ở nơi nào sẽ xuất hiện cùng Minh Duệ tương quan bệnh trạng. Elderlin nghiêm túc, ngươi là không phải biết cái gì. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, luyện kim thuật sĩ vẫn chạy đến cuối cùng, chẳng bao giờ bị ngăn cản quá, thẳng đến cuối cùng mới bị ngoạn gia đánh bại. Hắn coi như cải biến kịch tình, cũng chỉ có thể khiến cho tình thế chuyển biến tốt đẹp. Vì vậy hắn dứt khoát nói rằng, tuy là ta bắt không ra làm chứng theo, thế nhưng ta hoài nghi luyện kim thuật sĩ điên cuồng cùng Minh Duệ có quan hệ. bọn họ có thể phải lần nữa xâm lấn thế giới, đi qua cảm hóa thủ đoạn tới khống chế mọi người tâm trí. Cái này ở Minh Duệ không thể lớn phạm vi hiện thời. Là phi thường hữu hiệu thủ đoạn, dây cót hạch tâm phong ấn không có khả năng bị đột phá. Minh Duệ đã bị ngăn ở thế giới một chỗ khác, luôn luôn một ít không gian liệt phùng, có thể cho bọn họ truyền lại chính mình một lực lượng. Elderlin sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ một hồi, nói rằng, nếu như tình huống nghiêm trọng như vậy, ta đây càng phải đi giới lâm thần miếu bảo hộ thủ hộ thần. Chúng nó là cái này thế giới hòn đá tảng. Ta rất ngạc nhiên, thủ hộ thần đến cùng nổi lên tác dụng gì? Nếu như chúng nó mất sẽ sản sinh hậu quả gì? Hoàng Siêu vừa hỏi ra những lời này cũng có chút hối hận. Bởi vì hắn chứng kiến Elderlin ánh mắt kinh ngạc, dường như chính mình hỏi một cái phi thường cấp thấp vấn đề. Thủ hộ thần cùng chúng ta thế giới nguyên tố cùng một nhịp thở. Chúng nó không có khả năng bị tiêu diệt, thế nhưng có thể bị phong ấn cùng suy yếu. Thủ hộ thần suy nhược sẽ ảnh hưởng mọi người chúng ta sinh tồn. Đáng sợ như vậy, luyện kim thuật sĩ một đường rút ra thủ hộ thần năng lượng. Thực sự là muốn hủy diệt thế giới a, không biết mình có thể hay không chịu ảnh hưởng. Hoàng Siêu tiêu hóa những tin tức này, hỏi một cái vấn đề khác. Xin hỏi có hay không dã ngoại sinh tồn trang bị cùng kinh nghiệm sổ tay vật như vậy? Dựa theo hồi âm sơn cốc cao thấp, thần miếu thảo nguyên khả năng càng rộng lớn hơn. Hắn phải làm tốt lộ túc dã ngoại chuẩn bị. Elderlin hơi nghi hoặc một chút đánh giá Hoàng Siêu. Nói, ta sẽ nhường người an bài. Lẽ nào ngươi không có tiếp thu cái này phương diện huấn luyện? Hoàng Siêu lộ ra lúng túng biểu tình. Quyết định ăn ngay nói thật, ta mấy năm nay đến, một mực học tập như là số học, ngôn ngữ, vật chất biến hóa cùng phản ứng các loại. Chờ, ngành học, Elderlin túc nhiên khởi kính, phòng trừng Hoàng Siêu đến từ đế quốc phồn hoa nhất địa khu. Hơn nữa còn là bị hài lòng giáo dục học viện phái pháp sư. Bất quá, loại này pháp sư sức chiến đấu. Lưu động phạm vi rất lớn, bất quá Hoàng Siêu chi trước có thể một mình xuyên qua mãnh thú tụ tập hồi âm sơn cốc. Hiển nhiên là có sức chiến đấu. Elderlin gật đầu, nguyên lai là một vị học viện pháp sư. Mời trên đường cần phải cẩn thận, nếu như không được, tùy thời có thể dùng truyền tống môn phản hồi thành thị. Không cần tại dã ngoại lộ túc, Hoàng Siêu nghĩ thầm. Một cái hồi trình 200 kim tệ, ta phía trước tổng cộng liền buôn bán lời 200, làm sao hao tổn bắt đầu. Bất quá về sau nhất định có thể đánh tới trở về thành quyền trục. Khi đó có thể tùy thời quay trở về. Hoàng Siêu ly khai tòa thị chính lúc, bình máu bình mana đã chuyển rời đến vật phẩm lan. Trong túi đeo lưng chất đầy dã ngoại sinh tồn cần đạo cụ. Một cái hộ tống vệ đội viên cho Hoàng Siêu một phần dấu bé Isis Ryan dã ngoại chiến đấu chỉ nam dấu lớn. Bên trong cặn kẽ miêu tả các loại cầu sinh phương pháp. Lại còn là quân đội sổ tay. Hoàng Siêu biểu thị đồ chơi này tương đối cao lớn hơn. Chinh phục giả bộ đội rất có tiền đồ nha. Hắn kế tiếp chạy đi Isis Ryan thành là tối trọng yếu cảnh điểm. Tạp hóa thương đình nhã tiểu điếm, đi chiêm ngưỡng một cái tót lai bên trong trứng màu nhân vật. Kết quả đình nhã mặc dù mặc thanh lương, nhưng tuyệt đối không có trong trò chơi như vậy hào phóng. Để Hoàng Siêu thất vọng không ngừng, đình nhã giữ lại song đuôi ngựa. Thế nhưng chân nhân tuổi tác thoạt nhìn không nhỏ, tuyệt không mô ê, Hoàng Siêu than thở bán đi hết thảy vô dụng trang bị. Mua một cái trở về thành quyển trục. Hắn cuối cùng tìm được kỹ năng sư. Cái này băng nhân một lần nữa thiết lập điểm kỹ năng nhân dĩ nhiên không gọi Douglas, mà gọi Tama. Tuy là ngài là một vị thiên quyến giả, thế nhưng sư phụ của ta đã về hưu, không muốn gặp ngoại nhân. Hoàng Siêu nghe xong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này há lại không phải nói rõ Douglas là một cường đại lão gia gia.